Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Ở buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện mới nhất của tác giả Lan AGC có tựa đề là Hồn Về Đòi Mạng. Một câu chuyện rất hay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Mẹ kiếp chứ, tại sao ở trong cái thành phố này lại còn tồn tại một cái con người như thế chứ? Tiếng chửi đồng bất lực vang vọng lại đến từ đầu cuối con hẻm nhỏ trên đường 3 tháng 2. Nghe động giữa ban trưa, ai nấy trong nhà cũng đều chạy ra xem thử có chuyện gì. Và rồi người ta không đến làm lạ cho lắm khi mà nhận ra tiếng chửi mắng vọng lại ở trong dãy nhà trọ của bà Khâm. Cái dãy nhà trọ mà người trong con hẻm này vẫn thường kháo nhau. Thì chỗ đó mà cũng còn người ở á, người nào mà chịu nổi cái bà Khâm đấy. Người đang chửi kia là Tú, cậu sinh viên năm cuối của một trường đại học gần đó. Thứ khiến cho cậu sinh viên có ăn có học lại phải uất ức tới mức chửi thề là gì? Đó là việc tăng tiền phòng cho đến chóng mặt của bà Khâm. Chỉ trong vòn vẹn có 3 tháng mà tiền trọ của bà đã tăng lên gấp đôi rồi. Tất nhiên là không ai chịu được sự vô lý ấy, trong đó có cả Tú. Mà tính ra thì chỉ còn anh là có thể chịu đựng được việc ở đây chứ chẳng còn ai hết. Bởi chỉ còn 2 tháng nữa là Tú hoàn thành việc tốt nghiệp ra trường. Anh cũng có nói với bà Khâm là châm trước giảm cho anh một ít. Lúc đầu thì bà ậm ừ, tưởng chừng như đã ổn thỏa. Nhưng mà cho đến trưa nay, Tú đi học về thì tá hỏa khi phát hiện bà Khâm đã đem hết đồ đạc bên trong phòng của Tú để ra ngoài cổng. Bị đuổi. Hai chữ được bà viết lên trong mảnh giấy dán trên đồ của Tú càng khiến cho cậu phẫn nộ. Bà Khâm không chịu ra ngoài để nói chuyện, cứ đóng cửa kín mít. Thế như vậy một người hàng xóm mới nói sang. Tú, đừng có kêu nữa vô ích. Bà ấy chuẩn bị bán cái nhà dãy trọ này rồi, cho nên là không thiết tha gì với người thuê đâu. Tú liền thở dài như là hiểu ra vấn đề, anh liền lắc đầu nguậy nguậy. Ngẩn ngơ mất một lúc thì Tú gọi điện cho người yêu để kể chuyện. Nghe xong cô người yêu của anh cũng hết sức tức giận, nằng nặc đòi đến để làm cho ra nhẽ. Nhưng mà Tú căn ngay, bởi việc quan trọng bây giờ của Tú không phải là đôi co với bà Khâm, mà là nhanh chóng tìm cho ra một chỗ ở ổn định, để có thời gian mà ôn thi ra trường. 3 ngày trôi qua, Tú lang thang ở ké hết nhà trọ người này cho đến người khác. Vốn ít bạn bè lại không có thân, cho nên anh ngại không muốn ở nhiều. Và trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, thì đột nhiên vào một buổi chiều Tú nhận được một cuộc điện thoại của thầy Hòa, trưởng khoa của anh. Em đang tìm nhà trọ phải không? Dạ, sao thầy biết ạ? Chuyện đó không có quan trọng, nhưng mà tôi có một căn nhà của bà con, người ta đi Mỹ không ở. Giờ là đó bỏ trống thôi, tôi lại không có nhiều thời gian để qua đó thăm nom quét dọn. Nếu mà cậu không chê thì cứ dọn qua đó mà ở. Tôi không có lấy tiền thuê nhà, coi như là lấy công, coi như là công quét dọn bù lại. Nghe thầy Hòa nói như vậy, hai mắt của Tú trợn trừng lên bất ngờ lắm. Cậu im lặng hồi lâu vì á khẩu. Sao không có người ở để tôi sắp xếp cho này? Ngay lập tức Tú liền gật đầu lia lịa nói. Dạ em ở à. Xin thầy cho em cảm ơn thầy nhiều lắm. Ờ thế thì tốt, chiều nay đến nhà tôi dẫn qua đó. Dạ vâng ạ. Chiều ngày hôm đó Tú đứng trước cổng của nhà thầy Hòa. Anh đưa tay lên bấm cái chuông cửa. Ai đó? Giọng của thầy Hòa vang lên, Tú nhanh chóng trả lời. Dạ em là Tú đấy thầy. Kính cổng nhanh chóng được mở ra, thầy Hòa mặc sẵn một bộ đồ sơ mi, rồi trông thấy Tú ông tươi cười mà nói. Tới hơi muộn đấy nha, tôi đợi từ nãy. Dạ em kẹt xe. Thôi đi, chứ không muộn mất đó. Dạ vâng ạ. Hai người nhanh chóng bước ra khỏi ngôi nhà của thầy Hòa. Ông lái xe hơi của mình chở Tú đi. Hơn 40 phút trôi qua, Tú nhíu mày đường phố rồi thắc mắc. Ủa thầy, căn nhà đó ở đâu mà xa vậy chứ? Thầy Hòa nghe câu hỏi của Tú thì cười rồi gật gù. Ờ, nó ở ngoại thành, đi chừng nửa giờ, nhưng mà đảm bảo là trông thấy nó cậu mê. Tú gật đầu tiếp tục chờ đợi. Đúng nửa giờ sau thì chiếc xe hơi của thầy Hòa ngừng lại trước một căn nhà. Ông thả tay ra khỏi vô lăng rồi cười sảng khoái. tới rồi đó. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong, quả là một căn nhà này không rộng, nhưng cái sân vườn phía trước thì phải nói là mê ly. Thầy Hòa còn nói thêm, cậu cứ yên tâm về chuyện di chuyển, hàng ngày có tận 5 chiếc xe buýt đi vào thành phố, tha hồ mà đi, có điều kiện thì mua cái xe máy đi cũng được. Tú liền gật gù, thầy Hòa dẫn anh đi xem một vòng, sau đó ông ra xe để trở lại thành phố. Tú nằm vật ra giường gọi điện thoại báo tin cho người yêu. Trúc, người yêu của cậu, tỏ ra vui mừng lắm. Hai người nói chuyện với nhau cả mấy giờ đồng hồ. Hai ngày trôi qua, Tú dành hết thời gian để quét tước dọn dẹp và cắt tỉa đống cây ở trong vườn. Khi còn ở quê, Tú cũng hay phụ bố mình làm vườn, cho nên những công việc này không có gì là khó. Sáng nay sau khi ăn sáng bằng một bữa tự làm có trứng ốp la cùng với bánh mì mua lúc tối, thì Tú mở cửa bước ra ngoài. Hôm nay anh nghĩ bụng sẽ dùng để đi một vòng quanh đây, xem thử cảnh vật và con người ra thế nào. Đang loay hoay khóa cửa thì một giọng nói vang lên ở đằng sau lưng khiến cho cậu giật mình. Cậu gì ơi? Tú quay lại thấy một ông lão đang vẫy tay về phía của mình. Ngạc nhiên nhưng mà Tú vẫn lễ phép hỏi. Dạ bác kêu cháu à? Phải, thế cậu là người lạ, hình như là mới tới nơi này. Dạ cháu mới chuyển đến đây được 2 ngày. À nhà này cậu mua hả? À không không ạ. Nhà này là cháu được một người quen cho ở nhà mà thôi. Ông lão im lặng một lúc rồi mỉm cười nhìn Tú. Ông tiếp tục nói. Vậy chắc cậu chưa đi quanh đây nhỉ? Cảnh ở đây đẹp lắm. Tú hơi bất ngờ vì sự quan tâm của ông lão. Tuy nhiên anh vẫn thích thú bởi sự quan tâm này. Dạ thưa bác, là qua giờ cháu còn hơi mệt nên chưa có ra ngoài. Có lẽ lát nữa cháu sẽ đi. Cháu cũng nghe nói là ở nơi này quang cảnh đẹp lắm. Nếu mà cậu có hứng thú thì đi theo lão. Lão biết có một nơi lạ lắm, chắc là cậu sẽ thích. Chỗ nào ạ? Cậu nghe nói tới thác Mỹ Can chưa? Thác Mỹ Can là một cái tên hết sức lạ lẫm đối với Tú. Mà cũng phải thôi, 4 năm đại học của mình, anh chỉ biết có học mà thôi. Làm gì có thời gian để tìm hiểu đây đó? Trong thành phố khi Tú còn chưa nhớ hết tên đường, huống hồ là ở ngoại ô như thế này. Cậu không biết gì thì để lão dẫn đi, có đi không? Tự dưng Tú đâm tò mò và anh cũng bất ngờ với chính mình khi nhận lời. Dạ cháu sẽ đi với bác. Đợi cháu một chút, cháu lấy cái máy ảnh cầm tay. Anh định chờ vào lấy theo chiếc máy ảnh nhưng ông lão vội nói. Cậu không nên chụp hình ở nơi này, nó không thích hợp để chụp hình đâu. Sao thế ạ? Thì cứ đi đi rồi biết. Tuy thắc mắc nhưng chưa tiện hỏi cho nên Tú im lặng đi theo. Hai người băng qua một dãy những cánh đồng rộng lớn rồi men theo con đường mòn nhỏ vào trong mé rừng. Chỉ chừng hơn 30 phút sau Tú đã ổ lên. Ồ, đẹp quá! Trước mắt của anh bây giờ là một dòng thác nước cuồn cuộn chảy từ trên xuống dưới và trắng xóa. Ông lão cười hiền từ. Chỉ mới một phần thôi, cái thác này càng bước vào sâu bên trong lại càng đẹp. Cậu thích ở đây hay là muốn trèo lên trên? Vừa nghe Tú đã thích thú ngay. À, gần không bác? Cách chỉ chưa đầy 200 mét, nếu mà cậu muốn thì có thể theo tôi. Dạ bác cho cháu theo với. Tú chạy theo ông lão mà cái đoạn đường khó đi như vậy. Tú là trai trắng còn khó đi, huống hồ đây chỉ là một ông lão lớn tuổi. Ấy vậy mà đôi chân của ông cứ thoăn thoắt một cách đáng nể. Hai người đi được một đoạn thì Tú tiếp tục nói. Trời đất ơi đẹp thế. Cái thác nước này quả thật là quá đẹp. Nó lớn và lượng nước đổ xuống tạo ra những tiếng ầm ầm nghe thật thích thú. Dòng nước thì trong vắt đến nỗi như là muốn lao mình xuống tắm ngay được. Đấy, thác Mỹ Can đấy, cậu thấy có đẹp không nào? Tú liền gật đầu đưa mắt quan sát. Anh cứ mải mê nhìn ngắm, khi quay lại thì chẳng thấy ông lão đâu. Tú liền kêu lên. Bác ơi! Không nghe tiếng đáp, Tú liền nhíu mày. Ông ấy đi đâu rồi chứ? Tú bước tới cái khoảng đất trống ở phía trước mặt để tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà không hề trông thấy lão đâu hết. Mải mê gọi lão mà Tú quên cả thời gian. Khi anh thấy mặt trời đã lên khỏi đỉnh đầu, nhìn đồng hồ ở trên tay Tú giật mình. Đã hơn 1 giờ rồi. Tú tìm ông lão thêm một lần nữa nhưng lại chẳng thấy đâu. Đang mải loay hoay thì Tú giật mình khi anh trông thấy ở dưới nước hình như là đang có một bóng người. Cái gì vậy? Tú ngẩn người khi anh nhận ra đó là bóng của một người con gái. Hơn hết cô ấy còn đang trần như là nhậm. Tú đỏ mặt ngượng ngùng quay mặt đi ngay. Nhưng cái ánh nhìn vừa rồi của anh hình như không thoát được khỏi cô gái đó. Tôi nghe tiếng bước chân dưới nước mỗi lúc một gần, và rồi một giọng nói ngọt ngào cất lên. Anh kia, sao anh lại nhìn trộm người ta tắm? Tôi không biết, tôi không cố ý. Anh nói thế mà nghe được sao? Thứ đàn ông đều cáng. Tôi thật tình là không hiểu vì sao mình lại có thể bị chửi thậm tệ như vậy. Nhưng anh cũng nghĩ cho cô gái. Nếu bị người ta nhìn thấy toàn bộ cơ thể của mình như vậy, thì không phản ứng gay gắt mới là lạ. Tôi liền ấp úng trả lời. Cô, cho tôi xin lỗi. Không có lỗi gì cả, nhìn cho sướng mắt rồi còn xin lỗi là xong sao? Thế cô bây giờ muốn tôi phải làm sao đây? Anh về nói với ba mẹ, làm lễ hỏi cưới tôi đi, nghe chưa? Cái gì? Cưới? Cậu nghe những lời cô gái vừa nói làm cho Tú hết sức ngỡ ngàng. Nhưng anh nghĩ cũng chỉ là cô gái nói đùa. Tú liền cười trừ một cái rồi nói. Cô đừng đùa như vậy chứ. Một tiếng cười sảng khoái vang lên rồi mọi thứ lại im bặt. Tôi vẫn cứ ngồi thử người ra, chờ đợi người con gái kia nói gì đó. Cậu ngồi làm gì thế hả? Giọng nói quen thuộc vang lên, Tú nhận ra đó là ông lão kia, và đúng là ông đang đứng trước mặt của cậu. Tú mừng rỡ khi mà nghĩ có người cứu cánh của mình. Anh đứng dậy phủi đít quần rồi nói, bác, nãy giờ bác đi đâu vậy? Tôi đau bụng cho nên là đi vệ sinh một chút, mà sao trông cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại vậy? Bác xem sau lưng cháu có ai không? Ông lão nhíu mày nói, làm gì có ai? Lúc này Tú mới quay ra và quả nhiên cô gái trần truồng kia đã biến mất từ lúc nào. Ủa, cô ta vừa đây mà. Tú quét ánh mắt nhìn của mình khắp nơi nhưng không hề trông thấy cô ấy. Sao, cậu thấy ai? Ông lão dò hỏi, lúc này thì Tú mới kể lại cho ông nghe. Nghe xong thì cái biểu hiện của ông làm Tú khá bất ngờ. Ông thở dài rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Cái con bé Ngọc này đúng là nghịch ngợm quá rồi. Tú liền giật mình. Bác biết cô ấy à? Chẳng những biết mà còn thân nữa. Bác và cô ấy có quan hệ thế nào? Tại sao? Giọng của ông lão buồn buồn mà nói. Ta chính là chú ruột của nó. Tội nghiệp con nhỏ. Chỉ mới ngần ấy tuổi đầu mà đã vướng vào bao nhiêu đau khổ. Cho đến lúc chết vẫn còn không có yên thân. Câu nói của ông khiến cho Tú giật mình. Bác nói sao ạ? Cô ấy đã chết, cô Ngọc... Giọng của ông gần như là khóc. Đó đã là người gọi âm rồi cháu. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi và bắt đầu rùng mình. Giọng của anh run rẩy. Vậy sao cháu và cô ấy có thể nói chuyện được? Cô ấy... Ông lão chợt nói. Thôi bỏ đi, không có gì đâu, chúng ta về thôi. Tú thắc mắc lắm, nhưng mà dù cậu có hỏi ra sao thì ông lão vẫn không có nói gì cả. Về đến nhà, Tú nằm vật ra giường với biết bao nhiêu là suy nghĩ ở trong đầu, rồi anh thiếp đi lúc nào không biết. Tú nằm mơ, trong giấc mơ anh thấy cánh cửa phòng của mình từ từ hé mở, và rồi một cái bóng người ở bên ngoài bước vào. Một bóng người mà khi nhìn thấy Tú đã phải trợn tròn mắt lên vì kinh hãi. Đó là cô gái trần truồng ở ngọn thác Mỹ Can, cháu của ông lão kia đây mà. Cô... Tú liền ấp úng khắp người của anh lạnh toát. Cô gái kia lắc đầu đưa ánh mắt có phần hờn dỗi nhìn Tú. Anh quên tôi rồi ư, đúng là cái đồ đàn ông phụ bạc. Nghe đến đây thì Tú ngỡ ngàng lắm, không biết đây là mơ hay thật. Nhưng anh quyết định không nhu nhược nữa, Tú liền nói. Cô đừng có vô duyên, ai quen biết gì cô? Chuyện ở bên suối tôi đã xin lỗi cô rồi mà. Mà cô là người hay là ma thì cũng không liên quan gì đến tôi. Tú chưa kịp dứt câu thì miệng của anh đã bị chặn lại bởi một đôi môi căng mọng của cô gái. Cô ta hôn Tú ngấu nghiến, nụ hôn còn say đắm hơn cả Tú và người yêu của mình những lúc ân ái. Tôi muốn đẩy cô ta ra nhưng không được, cơ thể của anh cứng đờ như không hề có chút sức lực nào cả. Cô... Tú ú ớ và rồi, cô gái kia không ngừng lại ở những nụ hôn mà cô ta ngồi lên người của Tú. Anh nhận ra quần áo trên người của mình tụt xuống và hai thân thể bắt đầu hòa vào với nhau. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta đang làm gì đây? Tú than trời rồi thầm nhủ, nhưng với cái cơ thể bất lực như hiện tại thì anh chỉ đành biết nằm im chịu trận. Sau cuộc ân ái để bất ngờ và khó hiểu kia thì cô gái bước xuống giường và bỏ đi mất. Tú lờ mờ rồi cũng chìm vào trong cơn mê. Sáng ngày hôm sau, Tú tỉnh dậy với một gương mặt hết sức mệt mỏi, mà không chỉ có gương mặt đâu, mà thậm chí ngay cả cơ thể cũng như vừa trải qua một trận đánh nhau vậy. Tú thở từng hơi nặng nhọc, miệng thều thào nói: chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Phải cho đến tận trưa khi mà mặt trời đã lên cao, cơ thể của Tú mới có dấu hiệu hồi phục. Và cả ngày hôm đó anh chỉ ngồi thừ người ra rồi suy nghĩ về những lần ân ái với cô gái đó. Nếu đúng như lời của ông lão nói thì cô ta đã là ma, vậy mà Tú lại nằm mơ mình ân ái với cô ấy. Liệu đây chỉ là một giấc mơ hay là gì khác? Đến tối thì Tú gác lại giấc mơ của mình rồi bắt đầu mở sách vở ra ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Cậu đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian rồi. Tú học tới hơn 1 giờ sáng rồi mới đi ngủ, và vừa đặt lưng xuống giường anh đã nhanh chóng ngáy to. Những tưởng đâu giấc ngủ đêm nay sẽ bình yên, nhưng mà không, tôi lại tiếp tục nằm mơ thấy cô gái đó. Và vẫn là những cuộc ân ái đầy máu lửa. Cô ta đúng là đẹp thật, thân thể bốc lửa, nhưng khi làm chuyện ấy, nghĩ đến chuyện cô chỉ là một hồn ma thì Tú lại sợ đến sờn cả gai ốc. Như thường lệ sáng ra, Tú như một con cá khô nằm bẹp dí ở trên giường. Đã 1 tuần trôi qua cũng đồng nghĩa với 1 tuần liền Tú quan hệ xác thịt với hồn ma của Ngọc. Cơ thể của anh đã xuống đến mức trầm trọng. Giờ đây hít thở thì Tú cũng cảm thấy xương khớp của mình như là vỡ vụn. Còn cái ấy của anh thì đi tiểu thôi, nó cũng đau lắm. 10 giờ sáng Tú nằm vật ở trên giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Đang mải mê suy nghĩ thì Tú giật mình bởi tiếng chuông cửa vang ở bên ngoài. Anh liền nhíu mày thầm nghĩ: ai vậy? Tiếng chuông lại vang lên, nhưng mà lần này nó kèm theo một câu nói: anh Trần, anh Tú, anh có ở nhà không? Cái giọng nói này lạ lắm, tôi không hề nhận ra đó là của ai. Nhưng rồi anh lại sực nhớ, hình như anh có một cái bưu phẩm của người yêu gửi đến. Hai người yêu xa cho nên hàng tháng tôi vẫn thường xuyên nhận được những bưu phẩm quà như vậy. Tôi ra ngay. Tôi vừa nói vọng ra vừa đưa chân bước xuống giường, nhưng hai cặp chân không có chút sức lực nào hết. Tôi có cảm tưởng như mình đã bị liệt rồi vậy. Phải đến hơn 10 phút sau thì anh mới bước ra bên ngoài. Sau khi nhận được bưu phẩm xong thì Tú uể oải bước vào trong nhà. Nhưng khi vừa đi được hơn 2 bước thì anh khựng lại khi có một giọng nói vang lên ở đằng sau lưng: cậu Tú. Cái giọng nói này không thể lẫn đi đâu được, chính là của ông lão hôm trước dắt anh đi thác. Tú quay ngoắt lại đằng sau, chưa kịp nói gì thì ông lão đã lên tiếng: cậu họ tên là gì? Cậu họ tên là gì? Ông lão lớn tiếng hơn một chút: dạ, cháu tên là Trần Anh Tú à. Cậu với người họ Lê chủ căn nhà này là gì với nhau? Ông hỏi làm gì ạ? Mau trả lời đi. Ông lão bắt đầu có vẻ không giữ được bình tĩnh. Tú liền ấp úng nói: cháu không biết, căn nhà này chỉ là một người quen cho cháu ở nhà mà thôi. Và rồi Tú kể về câu chuyện của thầy Hòa gợi ý cho anh sang đây. Nghe xong gương mặt của ông lão biến sắc hẳn đi. Hai đứa đã làm gì chưa? Tú giật mình, ông lão hỏi câu chuyện này là có ý gì? Chẳng lẽ ông biết chuyện những giấc mơ của anh? Nhưng ngay cả Tú cũng không giải thích được chuyện này, cho nên anh đành gật đầu thú nhận: dạ có rồi ạ. Ánh mắt của ông lão càng trở nên nghiêm trọng, ông ta liền nói: trời đất ơi, oan nghiệt, cậu mau chấm dứt với nó đi. Tú liền nghệt mặt ra: chấm dứt ư? Làm sao có thể chấm dứt được khi mà Tú chỉ biết nằm im cam chịu. Anh liền nhăn nhó nói: nếu mà chấm dứt được thì cháu cũng đã chấm dứt rồi đó bác. Xua tay nhanh, ông lão liền nghiêm giọng nói: không nên, vậy là quá đủ rồi. Tôi xin cậu hãy dừng lại, tôi không muốn lại có thêm một mạng người nữa. Tú liền hốt hoảng: bác nói mạng người nào ạ? Ông lão bỗng nhiên ôm mặt như đang ân hận một điều gì đó, giọng của ông trở nên khó nghe: tôi chẳng qua là chiều lòng nó bảo phải tìm ra cho người nhà họ Lê, mà cậu là người đầu tiên và chắc cũng là người duy nhất. Tú quá đỗi ngạc nhiên: người họ Lê à? Nhưng mà cháu đâu phải là người họ ấy, cháu họ Trần. Ông lão kêu lên 2 tiếng trời ơi rồi lại ôm lấy đầu: tôi đã sai rồi, tôi hại cậu rồi. Ông như muốn bỏ chạy, cũng may là Tú chụp kịp lại: bác nói rõ hơn cho cháu nghe đi, hại là như thế nào ạ? Ông lão suy sụp hoàn toàn, người của ông co rúm lại, giọng trở nên thều thào. Ông nói: chỉ vì quá thương cháu thì nó chịu cảnh thảm thương đó cho nên ta mới đành lòng. Chứ ta đâu có muốn thêm một mạng người nữa bị chết oan. Một mình nó là đủ rồi. Bác à, bác nói gì cháu không hiểu gì cả. Bất chợt ông lão đưa tay chỉ vào Tú mà nói, cậu chính là người tiếp theo. Tú liền ngơ ngác, cháu à, nhưng mà tiếp theo để làm gì ạ? À? Để chết. Câu trả lời rõ ràng nhưng mà Tú nghĩ là mình nghe lầm. Bác nói... Không để cho Tú nói thêm, ông lão liền nói một hơi. Con Ngọc bị người ta hại phải chết oan. Hồn phách của nó lang thang không nơi nương tựa, cho nên ta luôn phải đi theo nó. Nuôi nó hết chốn này cho đến chốn khác. Cũng chỉ muốn có cái ăn, cái mặt để không phải làm con ma đói. Nhưng chính ta cũng không ngờ là sự lang thang của vong hồn nó là có ý đồ. Nó muốn trả thù, nó muốn trả thù đấy. Vậy cô ấy đã làm được chưa? Gặp được người cần trả thù chưa ạ? Lại chỉ vào Tú một lần nữa. Gặp rồi là cậu đó. Sao lại là cháu? Ông già liền thở dài mà nói, là lầm lẫn mà thôi. Con Ngọc hôm trước nó báo mộng cho ta, nó là có người trở về trong căn nhà này. Ta cứ tưởng là cậu, cho nên ta đã gặp cậu để thuyết phục cậu tới nơi này, để cho con Ngọc nó tiếp xúc và... Chợt hiểu ra, Tú liền chép miệng. Cháu bị hiểu lầm, nhưng mà cháu nghĩ rồi cô ấy sẽ hiểu, cô ấy đâu có nỡ hại cháu. Ông lão thở dài mà nói, chậm mất rồi. Sau khi cậu và nó có quan hệ thân xác với nhau thì đã chậm thật sự rồi. Tú liền giật mình mà nói, cháu đâu có ngờ, và lại đó lại là cô ấy chủ động. Ông lão liền gật đầu, tất nhiên là do nó muốn rồi. Mà cậu có muốn biết tại sao nó lại làm vậy không? Ông ngừng lại một chút rồi nói, vong hồn của nó vì báo cho ta biết được rằng nó muốn sớm được đi đầu thai kiếp khác mà không có được. Bởi vì ở cõi âm chỉ cho phép những người chết bình thường, chết do tuổi già hay ốm đau bệnh tật để sớm được tiêu diêu. Còn những người như nó phải kiếm người thế mạng mới được ra đi. Nó nếu muốn đi đầu thai phải trả được thù, bắt cả con cháu kẻ thù ác kia phải đền tội thì nó mới đi được. Tú liền nhíu mày, anh tiếp tục hỏi, thế Ngọc làm sao mà chết à? Ai hại chết Ngọc thế bác? Ông lão chợt như muốn òa khóc, ông lắc đầu. Con bé nó chết thảm lắm. Lúc phát hiện ra thì người của nó không có một mảnh vải. Nó bị cưỡng hiếp rồi bóp cổ cho đến chết. Xe của nó được thả trôi theo cái dòng thác này. Trời đất ơi! Hung thủ đã bị bắt chưa bác? Ông lão tiếp tục nói. Không, không có bằng chứng hay dấu vết gì ở hiện trường cả. Mà con Ngọc nó báo mộng nó nói, khi nó bị bịt mắt cho nên nó không biết được kẻ đó là ai. Nó chỉ loang thoáng nghe được cuộc điện thoại mà kẻ đó nói là họ Lê, tên là Tùng. Sau đó thì nó lập tức lên báo công an. Nhưng mà trong xã không có ai tên Lê Tùng hết cả. Nhà họ Lê duy nhất ở cái xã chính là người trong căn nhà này. Nhưng mà ai nấy đều có bằng cớ ngoại phạm, cho nên vụ án của con Ngọc trôi vào quên lãng. Tôi thì không, mà cái mối thù này tôi không bao giờ quên. Bởi họ giàu cho nên che đậy được mọi thứ mà thôi. Trời đất à, có cái chuyện như vậy ư? Ông lão hình như không còn sức để nói nữa. Rồi bất thần ông đứng dậy, bước đi khập khiễng nhưng vẫn cố bước. Tú lo sợ, vậy cháu phải làm sao đi bác? Ông liền nói vọng lại, ta sai rồi. Chỉ nói được đến đó thì ông gần như kiệt sức, ngã nằm dài ở trên đá. Tú hốt hoảng chạy đến để đỡ ông dậy. Kìa bác có sao không ạ? Ông lão không động đậy nữa, mắt của ông nhắm nghiền chẳng khác gì người đã chết. Thứ hoảng quá, anh không kịp suy nghĩ gì thêm, đã bế xốc ông lên chạy như bay về xóm dân cư gần đó. Hỏi một lúc thì Tú cùng mấy người nữa đưa ông về nhà. Đây là một căn nhà cũ kỹ, tường ốc đều mốc hết cả rồi. Vừa ngẩng đầu lên sau khi đặt ông lão xuống chiếc chõng tre, Tú đã giật mình kêu lên. Cái gì... Anh thấy ở góc nhà có một chiếc bàn thờ, trên đó là một khung ảnh bán thân của một cô gái, mà vừa nhìn thấy Tú đã kêu lên, Ngọc! Tú không phải ngạc nhiên mà là sợ, anh khẽ gọi, cô Ngọc, tôi xin lỗi. Tú chắp hai tay lại rất thành tâm, tôi xin lỗi đã xúc phạm tới cô, lòng tôi không muốn. Nhưng rồi xung quanh im lặng như tờ, không hề có chút phản ứng nào. Tú bèn quay ra chỗ của ông lão sức dầu cho ông. Một lát sau thì ông lão tỉnh lại, vừa nhìn thấy anh, ông đã nhẹ giọng nói. Con Ngọc nó vừa báo mộng cho tôi, Có vẻ như cậu đã thoát nạn bước đầu, nhưng chỉ là vì số mạng của cậu lớn. Cứ tiếp tục thế này thì không phải là cách. Cậu tốt hơn hết là đi đi. Cậu nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Đi xa chừng nào tốt từng đấy. Tôi xin lỗi cậu. Tôi đã biết một ông thầy ở trên thị xã. Cậu có muốn lên đó để giải vong thì tôi chỉ cho. Tôi hoang mang lắm, nhưng mà trong cái điều bộ của ông lão kia thì anh cũng không còn cách nào khác. Ông lão nghỉ ngơi đến chiều thì khỏe lại. Tôi cũng nhanh chóng về nhà thu dọn hết tất cả đồ đạc. Xong xuôi đúng 5 giờ chiều, ông lão và Tú bắt xe đi lên thị xã. Qua thêm một lần đi xe thổ nữa thì hai người cũng đến nơi. Ông lão bước xuống xe chỉ về phía trước rồi nói. Tới rồi đó. Tú đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của ông thì nhận ra đây là một ngôi chùa nhỏ. Ở bên ngoài có một tấm biển đã cũ, phai sơn ít nhiều. Trên biển chỉ có vỏn vẹn 3 chữ, Âm Dương Tự. Tú vừa thì thầm cái tên chùa vừa nhíu mày vì cái tên nó có phần kỳ lạ. Nhưng ông lão kia thì có vẻ gấp gáp lắm. Ông đưa tay kéo Tú đi vào trong. Bước qua cái cổng tam quan của ngôi chùa, ngay lập tức Tú thấy người của mình run lên. Sống lưng của anh tràn ngập những cơn ớn lạnh. Ông lão kia cũng nhận ra sự thay đổi này, ông thì thầm. Cậu ráng chịu một chút, vô đây. Hai người tiến tới cánh cửa chính điện thì Tú rú lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất. Chuyện gì thế này? Anh thầm nhủ. Đột nhiên bên trong chánh điện kia vang lên 3 tiếng chuông, âm thanh ngân vàng của nó làm cho Tú như là choáng váng. Và rồi hai mắt của anh nặng trịch, nhíu cụp xuống, mọi thứ dần dần mở đi. Tú lờ mờ tỉnh giấc, anh nhận ra tiếng mõ tụng kinh gõ kề ở bên tai. Tú choàng tỉnh dậy đưa mắt nhìn xung quanh, ông lão kia đang ngồi nhìn cậu chằm chằm. Và ở kế bên của ông ta là một vị sư già không kém. Cái đầu chọc lóc râu tóc thì bạc phơ, trông ông thì cũng đoán được đây ắt là một vị cao tăng đắc đạo. Vị sư hai mắt nhắm nghiền, tay liên tục gõ mõ, miệng mấp máy đọc kinh. Tôi nhìn ra bên ngoài trời lúc này đã tối mịt. Bác ơi, cháu... Tôi vừa nói vừa nhìn ông lão kia. Ông nhanh chóng đưa tay lên miệng ngăn câu nói của Tú lại. Rồi ra hiệu cho cậu ngầm hiểu rằng hãy yên lặng cho vị sư kia tụng kinh. Tú thấy vậy thì không nói gì nữa. Hai người cứ ngồi lặng thinh, kiên nhẫn chờ đợi. Cũng phải đến hơn nửa giờ đồng hồ sau thì ông sư kia mới ngưng tiếng tụng kinh của mình. Ông từ từ mở mắt ra nhìn Tú rồi nói. Chào cậu. Tú liền ấp úng gật đầu chào lại. Dạ thầy, con tới đây làm... Cậu không cần phải nói, ông lão ở đây đã kể cho ta nghe. Tôi đưa mắt nhìn ông lão kia, ông ta gật đầu ra hiệu cho cậu. Vị sư lúc này mới nói tiếp. Lúc nãy khi ngất đi, cậu có còn mơ thấy cô ta nữa không? Tôi lắc đầu, quả thật là khi ngất đi thì anh không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Dạ, con không mơ thấy gì cả. Xem ra cô ta còn biết sợ đó. Nói rồi ông đứng dậy bước tới bàn thờ Phật nơi chính giữa gian phòng rồi thắp hương khấn vái. Xong xuôi ông quay trở ra ngồi xuống và bắt đầu nói. Cậu đã dính phải nghiệp âm của cô gái kia. Nếu không cao số thì cậu đã có 2 lần có thể chết đi rồi đấy. 2 lần à? Đúng, lần đầu là ở suối. Cô ta không thể kéo cậu xuống nước rồi dìm chết. Lần thứ 2 là trong quá trình ân ái với cậu. Cô ta không hút được dương khí của cậu. Càng nghe ông sư nói thì Tú lại càng ớn lạnh sống lưng. Anh liền ấp úng nói. Thầy ơi, thầy làm ơn cứu con không muốn chết. Ông sư gật gù hai tay chắp lại trước ngực rồi từ tốn nói. Cậu cứ bình tĩnh, không phải bình thường mà cậu có thể sống được đến tận bây giờ. Đó vừa là nghiệp âm, vừa cũng là nghiệp duyên của cậu. Phải kiên cường mạnh mẽ vượt qua, sau này ắt sẽ có cuộc sống hoàn hỷ. Tú dĩ nhiên là không hiểu vị sư này nói gì. Ông cũng không để cho anh thắc mắc mà tiếp tục nói. Giờ ta sẽ giúp cậu ngăn không cho cô ấy nhập vào giấc mơ của cậu nữa. Nhưng bởi vì hai người đã có sự giao hoan âm dương với nhau, cho nên ta không thể tách hoàn toàn được. Còn tiêu diệt cô ta cũng không phải là cách tốt. Bởi vì theo luật nhân quả, cậu không thủ không oán gì với cô ta, cho nên phải dùng nhân nghĩa để mà hóa giải, mới có thể có lộc thọ về sau. Tôi cũng hiểu sơ sơ, anh đưa mắt nhìn vị sư rồi nói. Thầy, như thế thì linh hồn của cô vẫn tiếp tục bám theo con. Vị sư gật đầu xác nhận. Nhưng mà cậu chớ hoảng sợ, bởi ta sẽ làm phép để cậu không thấy được cô ấy nữa. Qua một thời gian khi mà nghiệp âm này dứt thì cô sẽ tự khắc rời khỏi cậu, rồi theo bùa chú mà về lại ngôi chùa này. Khi đó ta mới cầu siêu cho cô vãng sanh cực lạc. Dạ con hiểu rồi ạ, con cảm ơn thầy. Vị sư gật gù, sau đó ông ngồi xếp bằng trước bàn thờ, vừa gõ mõ vừa tụng kinh. Bài kinh của ông đọc không biết là bài kinh gì, nhưng mà càng nghe thì Tú lại càng thấy thân thể của mình nhẹ hẳn đi. Một lát sau ông ngưng đọc kinh rồi tiến lại chỗ của Tú, đưa cho anh một lá bùa màu vàng và một cuốn kinh Phật. Cậu cầm lấy đi, lá bùa này thì giữ ở nơi khô ráo, để trên bàn thờ gia tiên cũng được. Còn cuốn kinh này thì mỗi ngày cậu đọc 2 lần, trước khi đi ngủ và lúc thức dậy. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì khoảng chừng 1 tháng là xong. 1 tháng? Chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi mà Tú đã cảm thấy mệt mỏi như vậy. Giờ đây tới 1 tháng nữa thì sẽ như thế nào? Nhưng Tú không còn cách nào khác, cứ nghe theo vị sư này xem thử như thế nào. Rời khỏi ngôi chùa, Tú không đi lại thành phố, mà anh quyết định trở về quê. Chuyện thi tốt nghiệp anh cũng xin tạm hoãn lại vì lý do sức khỏe, may mắn là được chấp nhận. Sau khi trả xong chìa khóa nhà cho thầy Hòa, tôi cũng không nói về chuyện anh gặp ma. Anh lên xe để chạy thẳng về quê. Tới nơi chồng thấy sắc mặt hốc hác của con trai, bà Huệ mẹ của Tú lo lắng lắm. Chưa hết anh bị bệnh nằm gần 2 tuần, người lúc nóng lúc lạnh và hễ cứ nhắm mắt lại thì lại nghe như có ai đó gọi tên của mình. Tôi phải niệm kinh liên tục thì tình trạng đó mới chấm dứt. Nhưng có điều mà Tú chẳng thể nào hiểu nổi, đó là mỗi khi anh được ở gần người yêu của mình thì anh đều nghe thấy tiếng khóc nức nở ở đâu đó rất gần mà chẳng biết là ai. Và cảm giác khi ở gần Trúc, bụng dạ của Tú cứ nôn nao cồn cào đến khó chịu. Chắc là cô Ngọc, cô ấy lại giở trò đi mà. Tú thầm nhủ rồi mở kinh ra đọc, khi ấy tiếng khóc mới dừng lại. Đó là phần của Tú, còn đối với Trúc, hay tin người yêu của mình từ thành phố trở về, cô chưa kịp vui mừng thì đã nghe bà Huệ thông báo rằng Tú đang bị ốm. Thế là gần như cả ngày Trúc xin phép cha mẹ qua nhà của Tú để chăm sóc cho anh. Hàng ngày Trúc đi chợ với bà Huệ về rồi lo cơm nước. Khỏi phải nói ai nhìn vào cũng đều cho rằng Trúc gần như là con dâu của nhà này. Và cũng không phải chỉ người ngoài nghĩ. Ngay cả bà Huệ, bà cũng thủ thỉ nói với chồng, lo tính luôn chuyện cưới xin cho Tú. Ông Khải, bố của Tú thì cười hề. Có gì khó đâu, tôi cũng ưng gia đình bên đó lắm. Thằng Tú mà tốt nghiệp xong có công việc ổn định thì tôi liền bung ra tổ chức cho nó ngay. À, ông tính vậy cũng phải. Chứ đứa con gái ngoan ngoãn lại giỏi giang hiền lành như con Trúc thì khó kiếm lắm. Thế nhưng mà từ khi người yêu về đây, Trúc nhận thấy rõ sự khác lạ của Tú. Cứ mỗi lần cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay của anh thì ngay lập tức Tú lại rụt lại rồi ngẩn người ra khó hiểu lắm. Thậm chí cái hành động sau đó của Tú lại càng quái lạ hơn. Anh giờ kinh ra đọc, cái điện thoại của Tú cũng suốt ngày mở nhạc Phật. Trúc có đem chuyện này ra nói với bà Huệ, nhưng bà lắc đầu mà đáp. Bà không biết được, chỉ thấy là nó nói là nó có việc cho nên đọc kinh cho đầu óc nó thoải mái. Nhà bác thì cũng không có theo đạo gì cho nên là bác cũng không có quan tâm. Trúc liền gật gù, cô cũng nghĩ chắc là do người yêu của mình đã trải qua một mùa ôn thi mệt mỏi, cho nên mới suy nhược cơ thể như vậy. Chiều nay Trúc nấu một nồi gà tiềm thuốc bắc, cái món vừa bổ dưỡng mà lại là khoái khẩu của chính Tú. Cô múc một tô nóng hổi rồi gõ vào cửa phòng của người yêu. Tú, anh Tú ơi. Nhưng bên trong không có tiếng trả lời, Trúc liền nhíu mày. Anh không có ở trong phòng à? Rồi Trúc lắng tai nghe, tiếng đọc kinh của Tú lâm dâm nổi lên. Cô chắc chắn là người yêu đang ở bên trong. Nghĩ vậy cho nên Trúc tiếp tục gõ cửa. Anh Tú ơi. Phải một lúc lâu sau thì giọng của Tú mới phát ra ở bên trong. Anh đây, em gọi anh có chuyện gì thế? Dạ, em đưa đồ ăn cho anh, hôm nay có món. Thôi, em mang ra đi, anh không có ăn đâu. Trúc chưa nói hết câu thì đã nhận ngay được một chàng phũ phàng của người yêu. Khỏi phải nói cô á khẩu đứng như trời trồng. Bên trong tiếng đọc kinh của Tú lại vang lên mỗi lúc một lớn. Trúc buông một tiếng thở dài rồi quay trở lại phòng khách. Bà Huệ thấy Trúc liền tươi cười mà nói. Đúng là món ruột của nó, ăn gì mà chỉ một loáng là đã xong. Nhưng mà nụ cười trên môi của bà nhanh chóng bị tắt lịm Khi trông thấy gương mặt bí xị của Trúc, bà liền đưa tay vẫy cô lại. Trúc, có chuyện gì đó con? Trúc gác tô gà xuống bàn rồi ngồi thư chuyện với bà Huệ. Con còn chưa có kịp nói là đem món gì thì anh Tú đã nói là không có ăn, còn bảo là con đi ra ngoài đi. Nghe đến đây thì bà Huệ nhăn mặt. Cái thằng này sướng quá để sinh tệ. Còn để đó, bác vô mắng cho nó một trận cho nó biết mặt. Nó dứt câu thì bà Huệ đứng phắt dậy, bước đi về phía phòng của Tú. Tiếng đập cửa rầm rầm của bà, bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu là bà đã khó chịu với cậu con trai của mình. Tú, mở cửa cho mẹ. Và bà Huệ cũng phải chờ một lúc thì Tú mới ra mở cửa. Trông thấy con trai bà liền gắt lên. Con dạo này sao thế hả? Có phải là do mẹ chiều con quá cho nên là con sinh hư không? Chuyện gì thế mẹ? Tú ngơ ngác hỏi. Bà Huệ liền gắt. Chứ còn có biết vừa rồi con Trúc nó vất vả như thế nào mới nấu được cho con cái nồi gà tiệm thuốc bắc hay không? Vậy mà con phũ phàng nói với người ta như vậy. Mẹ nói cho con biết, chỉ có con Trúc nó mới chịu được cái tính của con thôi. Chứ mẹ thì chịu, mẹ hết biết nói con ra sao rồi. Nói một chàng như vậy rồi bà Huệ bỏ đi thẳng ra bên ngoài. Tôi ngẩn người, anh đứng lặng yên một lát. Nhớ lại mình lúc nãy quả thật có chút lạnh lùng đối với Trúc, nhưng mà anh không thể tiếp xúc nhiều được với cô. Bởi không cần đụng chạm ra thịt, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Trúc thì người của Tú lại run lên. Anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc tụng kinh, hạn chế tiếp xúc với Trúc và đợi cho cái khoảng thời gian kinh khủng này trôi qua mà thôi. Rồi không biết bà Huệ có nói gì với Trúc ở bên ngoài mà tiếng khóc thút thít của cô lại vang lên. Cô ấy buồn vì mình thật rồi. Tú liền thở dài một hơi, anh nghĩ bụng, nếu cứ thế này thì Trúc sẽ không chịu nổi mất. Mà anh cũng không muốn trông thấy cái cảnh Trúc đau buồn. Nghĩ như vậy cho nên Tú bước vào bên trong, cố gắng đọc cho hết các bài kinh trong quyển sách. Đọc xong Tú đứng dậy bước ra ngoài. Ra đến nơi thì bà Huệ và Trúc vẫn còn ngồi nói chuyện trên ghế sofa. Còn ông Khải chắc đã đi nhậu ở đâu đó. Trông thấy Tú, bà Huệ hứ một tiếng rồi quay mặt đi. Còn Trúc cặp mắt của cô sưng mọng, chắc vừa rồi cô đã khóc nhiều lắm. Tú khẽ nói một cách nhẹ nhàng. Trúc, vô đây, anh có chuyện muốn nói. Trúc ngước cả mắt đỏ au của mình lên nhìn người yêu rồi thút thít khóc. Anh... Tú không đứng đó nữa mà quay lưng bước lại phòng. Thôi con đi đi, coi thử xem nó nói cái gì. Nghe bà Huệ thúc giục, Trúc đành đứng dậy rồi bước theo anh ta. Và tới trong phòng, Tú chỉ chiếc ghế ở giữa phòng rồi nói. Em ngồi đi. Còn mình bước lại giường rồi ngồi xuống. Thế như vậy Trúc hòa lên khóc nức nở. Anh không còn thương em nữa hả? Trúc vừa nói vừa khóc loạn cả lên. Bà Huệ sợ quá chạy vào bên trong. Chuyện gì đây? Chuyện gì đây? Mẹ cứ để yên để cho bọn con nói chuyện đi. Tú lớn giọng, bà Huệ cũng khựng lại mà không bước nữa. Chưa bao giờ Tú lớn tiếng như vậy. Và trong lúc này đây thì chắc đang có chuyện gì lớn lắm. Ở trong phòng Tú đưa mắt nhìn Trúc, cô vẫn khóc rất thê thảm. Thôi nín đi. Tại sao anh lại muốn né tránh em như vậy? Ngồi gần nhau không được hay sao? Anh... Sự ngập ngừng của Tú càng làm cho Trúc khóc to. Được rồi em nín đi. Em nín đi rồi anh kể cho em nghe câu chuyện này. Chuyện gì? Trúc vừa nấc vừa nói. Chuyện khiến anh như bây giờ. Ngay lập tức Trúc lau chùi nước mắt trên má rồi nói. Được anh nói đi. Tú thở dài một hơi rồi bắt đầu kể. Anh kể hết mọi chuyện từ lúc chuyển về căn nhà ở ngoại thành. Nghe tới đâu thì gương mặt của Trúc ngạch ra đến đó. Xong rồi đó, em hiểu chưa? Nhưng rồi Trúc lại nhếch mép cười một cái. Anh Tú, anh lại định bày trò gì nữa đây? Không, anh nói thật với em, anh thề. Tất cả đều là sự thật. Thôi, ma quỷ gì chứ? Anh kiếm cớ bỏ tôi chứ gì? Không em ơi. Thà anh nói anh có người khác, anh bỏ tôi thì tôi còn chấp nhận dễ dàng hơn. Đằng này anh kiếm cớ như vậy thì tôi tin kiểu gì đây? Em nghe anh nói, anh đủ rồi. Trước hết lên một tiếng rồi bỏ thẳng ra bên ngoài. Cô không ra ngoài phòng khách ngồi với bà Huệ nữa mà bỏ thẳng về nhà của mình. Tú thử người, bà Huệ cảm giảm toan chạy theo níu Trúc lại. Cô vừa lòng chưa? Cô vừa lòng chưa? Tôi có thù oán gì với cô mà cô lại đối xử với tôi như vậy? Tú chửi đồng cả lên và cũng chỉ có một mình anh biết anh đang chửi ai mà thôi. Bất lực Tú thả người nằm vật xuống giường, anh bắt đầu ứa nước mắt, những giọt nước mắt đầy bất lực và tức giận. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Trúc về nhà ba mẹ của mình, và cũng chỉ có bà Huệ qua an ủi mà thôi. Còn Tú thì không thấy đâu hết. Tình hình căng tới mức mà bố mẹ của Trúc từ chối không tiếp bà Huệ, bởi họ thấy con gái của họ khóc nhiều quá và trở nên suy sụp tinh thần. Bà Huệ thuyết phục Tú qua xin lỗi, nhưng mà anh lắc đầu nguẩy nguẩy. Cớ sự như thế nào thì Tú cũng quyết tâm để cho chuyện này qua đi, thì Tú mới có thể quay trở lại với Trúc. Thế nhưng trong khoảng thời gian qua, Trúc lại có một suy nghĩ khác. Cô suy luận lại hết tất cả những gì vừa trải qua, nhớ lại sự thay đổi của người yêu, và nó có phần trùng khớp với câu chuyện khó tin đó. Thế vậy cho nên Trúc bắt đầu nghiêng theo hướng câu chuyện của Tú kể. Cô đem kể chuyện này với mẹ. Bà ban đầu cũng không tin, nhưng mà nghe một hồi thì bà cũng lung lay, bà mới nói: theo như mẹ thấy thì nếu mà thằng Tú nó bị vong ma của cô gái kia quấy phá, thì con càng không được rời bỏ nó. Đây đúng là nói hơn là một cuộc đánh ghen âm dương. Còn muốn giành lại người yêu của mình thì con phải cứng rắn lên. Người thì mình thua, chứ lại đi thua ma quỷ bao giờ. Câu nói của mẹ làm cho Trúc như vỡ lẽ. Cô bèn gọi bà Huệ tới. Hai bà mẹ cùng với Trúc bàn nhau tìm cách. Cuối cùng họ tìm đến một ông thầy bùa nổi tiếng ở trong vùng. Mất hơn 20 triệu đồng thì ông ta mới đồng ý để giúp cho họ. Theo lời của ông thầy bùa dặn thì ngay đêm đó, bà Huệ cùng với Trúc thực hiện ngay kế hoạch. Cái lá bùa mà lúc trước Tú đem về từ trên âm dương tự kia được bà Huệ lấy xuống, đem tẩm với hỗn hợp máu gà trống và chó mực rồi đốt đi. Cùng lúc đó, ông thầy bùa lập đàn rồi bắt hồn ma của cô gái nhốt vào trong cái chum. Xong xuôi, ông đưa chum cho bà Huệ đem về nhà, dặn bà chôn xuống dưới nền nhà. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Khi vừa chôn cái chum xuống nền gạch thì ngoài trời mưa gió sấm chớp nổi lên. Cùng lúc đó, Tú đang nằm ngủ thì giật bắn mình. Anh thức giấc đưa mắt nhìn xung quanh, cứ có cảm tưởng như mình vừa nghe tiếng ai đó la rồi khóc lên rên rỉ. Nhưng mọi thứ đó mờ ảo lắm, tôi không biết được đó là ai. Rồi mọi thứ lại chìm vào trong im ắng. Tú ngồi dậy bước xuống giường, anh đảo mắt nhìn xung quanh. Trên cơ thể của Tú mồ hôi đã đổ ra nhễ nhại. Chuyện gì vậy chứ? Tú lấy khăn lau người nhưng mồ hôi vẫn còn tháo ra như tắm. Nhưng không chỉ là những giọt mồ hôi bình thường. Tú thấy hình như anh vừa chút được một cái gánh nặng to lớn trên người của mình. Sáng ngày hôm sau càng bất ngờ hơn khi Tú thấy Trúc trở lại chăm sóc cho mình. Trông cô tươi tỉnh như những ngày qua không có chuyện gì vậy. Tú vẫn còn e ngại lắm cho nên không dám bước lại gần. Trúc thì khác, cô cứ cố tình áp sát vào người của Tú. Cuối cùng Trúc đưa hẳn bàn tay của mình nắm lấy tay của anh. Sao lại... Tú ngẩn người bởi anh hoàn toàn không hề thấy được sự chuyển biến nào trên cơ thể của mình. Mọi thứ bình thường đến mức lạ thường. Trúc tươi cười nhìn anh. Anh sao vậy? Gì mà như người mất hồn thế? Tú thử người ra một lúc rồi vui sướng ôm chầm lấy Trúc. Trời ơi, hết rồi, hết thật rồi. Có chuyện gì mà anh vui vậy? Cô Ngọc kia đã buông tha cho anh rồi, cô ấy buông tha cho anh rồi. Và từ hôm đó thì đôi trẻ lại chìm đắm trong men say của tình ái. Chuyện tâm linh kia cũng dần dần trôi vào dĩ vãng. 3 năm sau, Tú bấy giờ đã trở thành một kỹ sư nông nghiệp đúng với cái chuyên ngành của anh. Chuyện của anh và Trúc thì tiến triển tốt đẹp lắm. Vào cuối năm nay, tức là còn 3 tháng nữa thì đám cưới của hai người chính thức được tổ chức. Sáng nay Tú vừa đưa Trúc đi thử váy cưới và lo mấy dịch vụ cho tươm tất. Tú đang tay trong tay bên cô vợ sắp cưới dạo phố thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhíu mày đưa mắt nhìn dãy số hiện lên màn hình. Đó là thầy Hòa. Tú liền nhanh chóng bắt máy. Alo. Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ trẻ tuổi. Tú liền nhíu mày. Alo, ai đó? Vâng, có phải là số của Tú, học trò của thầy Hòa không? Dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì vậy? Thầy Hòa mất rồi em nhé. Em có rảnh thì ghé qua thăm thầy lần cuối. Trong danh bạ của thầy chỉ có số của em và một vài bạn thôi. Em có biết bạn nào nữa thì gọi đến cùng cho thầy đỡ lạnh lẽo. Câu nói vừa dứt thì Tú suýt đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Thấy biểu hiện khác lạ của Tú, Trúc liền hỏi. Anh có chuyện gì thế? Thầy của anh mất rồi. Trời đất, thật hả anh? Thôi bây giờ anh qua đó, em đi với anh không? Thôi, em ở quán cà phê đợi anh, chứ em cũng không biết, hơi ngại, em cũng sợ nữa. Nghe thế vậy cho nên Tú liền gật đầu rồi một mình đi tới nhà ông Hòa. Đi đến nơi thì ở bên trong đã có khá đông người. Nói về thầy Hòa thì đây là một vị trưởng khoa hết sức ưu tú. Ông về hưu 5 năm nhưng vẫn giúp đỡ Tú và một vài người bạn khác. Thầy Hòa không có vợ con, gia đình của ông thì ở tận bên Mỹ. Tú thoáng thấy chiếc xe hơi đậu ở ngoài cho nên đoán chắc là người nhà của ông đã về. Anh đưa chân bước vào bên trong, một người phụ nữ liền bước ra. Cậu là Tú? Dạ vâng ạ, là em. Cậu vào đi, sắp khâm liệm thầy rồi đấy. Thầy mất vì gì thế cô? Chú ấy mất vì đột quỵ, khổ thân, chỉ một mình cho nên là không ai biết. Tú gật đầu rồi bước vào bên trong với một vẻ mặt xót xa. Vào đến nơi, Tú nhíu mày khi mà anh đưa mắt nhìn vào tấm bảng cáo phó. Lê Tùng. Một cái tên xa lạ, anh quay ra hỏi một người nào đó. Chú ơi, sao trên này lại ghi là Lê Tùng? Thầy Hòa là Lê Minh Hòa mà. Lúc này thì người đàn ông kia mới gật gù trả lời. Đúng là nó tên là Lê Minh Hòa, nhưng mà là tên sau này thôi, chứ tên trong giấy tờ khai sinh là Lê Tùng. Tú gật gù, vậy mà trước đến giờ anh không biết được chuyện này. Trở về từ nhà của thầy Hòa, Tú thẫn thờ lắm. Một phần là bởi vì sự mất mát về người thầy mà mình kính trọng. Phần nữa là bởi vì cái tên Lê Tùng, nó làm cho Tú ngờ ngợ như đã nghe ở đâu đó. Trông thấy Tú thì Trúc liền ríu rít hỏi thăm. Anh ơi, có chuyện gì bên ấy sao? Xong cả rồi. Tú vừa nói vừa thở dài thườn thượt. Anh cũng đem câu chuyện về cái tên của thầy Hòa được đổi cho Trúc nghe. Không biết vô tình hay là cố ý mà Trúc buột miệng nói ra một câu. Sao đang yên đang lành người ta lại đổi tên, giống như là trốn nợ hay là trốn tội quá. Vừa nghe xong câu nói của Trúc thì hai mắt của Tú đã trừng lên. Anh nắm lấy hai tay của cô rồi nói lớn. Sao em nói sao? Em xin lỗi, em hơi quá lời. Không, em vừa nói gì em nói lại cho anh nghe. Thì em nói đùa là việc đổi tên này giống như trốn nợ hay là trốn tội mà thôi. Trúc nói đến đây thì Tú thốt lên một câu để kinh hãi. Trời đất ơi, đúng rồi. Sở dĩ Tú có cảm xúc kích động như vậy là vì câu nói của Trúc đã giúp anh nhớ lại được cái tên Lê Tùng đó là ai. Còn Ngọc nó báo mộng, nó nói rằng khi nó bị bịt mắt cho nên không biết được kẻ đó là ai. Nó chỉ loáng thoáng nghe qua cuộc điện thoại là kẻ đó nói mình họ Lê, tên là Tùng. Sau đó tôi lập tức lên báo công an, nhưng mà trong xã không có ai tên là Lê Tùng hết cả. Nhà họ Lê duy nhất ở xã chính là người trong căn nhà này đây. Nhưng mà ai nấy đều có bằng cứ ngoại phạm, cho nên rồi vụ án của con Ngọc chưa vào quên lãng. Tôi thì không, cái mối thù này tôi sẽ không bao giờ quên, bởi họ giàu cho nên che đậy được mọi thứ mà thôi. Câu nói vào hơn 3 năm trước của ông lão kia hiện lên rõ mồn một, tôi như không tin vào tai của mình nữa. Về đến nhà thì Tú nằm vật ra ngoài giường, bởi sự thật đang hiện ra trong đầu của anh. Nó không những quá sức tưởng tượng mà còn thay đổi hết tất cả những suy nghĩ từ trước đến giờ của Tú với thầy Hòa. Nhưng mà anh không thể không phủ nhận được. Tú nhớ lại khi mà thầy Hòa chở anh đến căn nhà kia, thì ông có nhắc đến, ông từng ở đó với người bà con của mình hơn 5 năm trời. Mọi thứ bây giờ đã trở nên quá trùng hợp với nhau. Không biết thầy ấy có dằn vặt về cái việc làm của mình không nữa. Tú thở dài thườn thượt. Đám cưới của Tú và Trúc diễn ra đúng với kế hoạch trước sự chúc phúc của hai bên họ hàng và đông đảo bạn bè. Và tin vui càng đến dồn dập hơn nữa, chỉ khoảng hơn một tháng sau thì Trúc đã cấn thai. Khỏi phải nói, ngay khi biết được tin, bà Huệ tổ chức tiệc tùng lớn lắm, bà gặp ai cũng đi khoe, đi đâu cũng nhắc đến cái phước đức của nhà bà. Tối nay sau khi ăn cơm xong, ông Khải không biết suy nghĩ gì, ông bèn gọi vợ ra rồi tâm sự. Bà này. Bà Huệ đang gọt trái cây nghe chồng gọi, bà ngước mắt lên. Có chuyện chi đó ông? Ông Khải nhấp một ngụm trà hoa nhài rồi bắt đầu nói. Tôi thấy gia đình của mình nay cũng bắt đầu đông người lên rồi. Vài tháng nữa thì con Trúc cũng đến cái kỳ sinh đẻ. Tôi thấy căn nhà của mình không còn mới mẻ gì nữa. Hay là mình xây lại thêm cái tầng lầu cho con cháu nó ở. Tôi cũng không có muốn tụi nó ra ở riêng. Hai vợ chồng mình lủi thủi thì buồn lắm. Bà Huệ nghe chồng nói đến đây thì gật đầu. Ông nói đúng, tôi cũng không muốn vì nhà chật mà tụi nó dọn ra ở riêng đâu. Thì ông tính khi nào sẽ xây? Ông Khải liền trầm ngâm. Thôi thì tôi định sang tháng mướn thầy tới coi lại rồi mình tiến hành. Hoàn thành trước khi con Trúc nó sinh là tốt. Thế cũng được, để tôi đi nói với vợ chồng của thằng Tú. Thế rồi ngay sáng ngày hôm sau, ông Khải mời thầy về xem lại địa thế và ngày giờ. Thật may là nhà ông không vướng phải cái hạn nào cả. Chỉ 3 ngày sau là có thể bắt tay và đập đi căn nhà cũ. Tiếp đó vợ chồng của Tú thì về ở tạm nhà mẹ vợ của anh. Hai vợ chồng của bà Huệ thì ở người nhà bà con gần đó. Vỡ rồi, có thứ gì bị vỡ rồi anh Năm ơi? Nghe có tiếng gọi, anh Năm thợ cả lật đật chạy đến. Tới nơi anh trông thấy một anh thợ hồ ngồi thụp xuống dưới một đống đổ nát rồi chỉ tay vào đó. Có chuyện gì đó? Anh Năm qua đây xem. Anh Năm bước đến gần, nhận ra dưới lòng đất đang là một cái chum bị vỡ nát. Người thợ phụ hồ mới trình bày. Cái này hình như là được chôn dưới nền nhà đó anh. Em lấy cây xà beng cậy nên thì đụng phải nó. Không biết là gì nhưng mà bên trong không có thứ gì hết anh. Anh Năm nheo mắt nhìn, quả đúng là một chiếc chum rỗng. Anh lắc đầu chỉ vào nó. Không có gì đâu, tiếp tục làm đi. Chắc là đồ gì của nhà họ ấy mà, bên trong không có thứ gì quý giá thì thôi. Dạ vâng ạ. Anh Năm vừa dứt lời thì trời đột nhiên tối sầm lại, sấm chớp giật lên đùng đùng. Cơn mưa cũng ngập tới nhanh chóng. Mưa to lắm, mưa như là muốn trôi tất cả đất vậy. Đến tận hơn 10 giờ đêm thì mới dứt. Mẹ nó chứ tháng này trời mưa gì mà lắm thế, mới ăn Tết xong. Đúng là ông trời không lường trước được mà. Thôi anh em về đi, bữa này nghỉ đi mà hãy làm. Nói xong thì anh Năm và đám thợ quay trở về. Nhưng họ không biết được rằng ở đâu đó lẫn trong tiếng mưa rơi kia là tiếng khóc ai oán đang trầm vang. Trời đất ơi, giật cả mình. Chúng thốt lên bởi một cơn sấm chớp vừa đến, ở ngoài trời mưa ảo ảo dữ tợn. Lúc này cô chỉ có một mình mà thôi. Chiều hôm nay người nhà quen ở xóm bên có đám cưới, Trúc đang có thai cho nên làm biếng. Cho nên Tú lấy xe chở cha mẹ vợ qua bên đó ăn đám. Giờ đây ngồi ở trong nhà ngó ra bên ngoài Trúc than thở. Mưa như thế này không biết đám tiệc tùng bao giờ mới xong. Hơn 7 giờ tối cũng chưa có ai trở về, Trúc sốt ruột lấy điện thoại ra gọi chồng. Tiếng cười nói nhạc sập sình bên tai kèm với giọng điệu lè nhè của Tú cho cô biết buổi tiệc vẫn chưa có kết thúc. Trúc cúp máy đóng cửa lại rồi bước vào trong buồng. Bình thường giờ này cô sẽ tỉnh như sáo, ngồi nhâm nhi chút đồ chua với mấy loại mứt trái cây rồi xem tivi. Nhưng không hiểu sao giờ đây hai mắt của Trúc như là nhíu lại với nhau vậy. Cô ngả lưng xuống giường, sẵn trời mưa cho nên không khí mát mẻ lắm. Chỉ một lúc sau thì Trúc đã ngủ quên lúc nào không hay, từng tiếng ngáy khẽ khẽ vang lên. Trúc, Trúc ơi! Tiếng gọi làm cho Trúc giật mình tỉnh dậy, cô ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng vẫn còn vắng lặng. Sực nhớ tiếng người của nhà mình, Trúc liền đưa mắt nhìn lên đồng hồ. 12 giờ đêm, họ chưa về nữa sao? Trúc, Trúc ơi! Một giọng nói vang lên làm cho Trúc giật mình. Ba mẹ, anh Tú, mọi người về rồi sao? Nhưng không có ai trả lời Trúc cả. Lấy làm lạ cô nhòm dậy bước xuống giường. Ra bên ngoài thì mọi thứ vẫn còn tối om. Trúc đưa tay lên ấn công tắc đèn. Nhưng thật bất ngờ là đèn không sáng. Cô liền nhăn nhó và tự ngủ. Quái, mất điện sao? Trúc thử lại thêm một lần nữa nhưng vẫn không có sự phản hồi nào. Trúc, Trúc ơi! Giọng nói kia lại vang lên. Ai đó? Trúc vừa gọi vừa tiến nhanh ra cánh cửa khi vừa phát hiện tiếng gọi đó vọng lại từ đâu. Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa chừng 3 bước chân thì cánh cửa tự động bật mở tung ra. Nhưng đó không phải là thứ kinh hãi nhất, bởi ở trước cửa có một bóng người đang đứng nhìn chằm chằm về phía của Trúc. Là một cô gái với thân thể lõa lồ, gương mặt cô ta trắng bệch, hai mắt thì đỏ lử nhìn cô. Cái gì? Trúc ú ớ, và rồi cô gái lạ mặt kia từ từ tiến vào. Không phải gọi là lướt vào mới đúng, bởi vì Trúc nhận ra cô ta không hề có chân. Mày, chính mày. Cô gái vừa cười vừa nói, đồng thời giơ hai tay lên chỉ thẳng vào người trong nhà. Lúc này đây Trúc mới sợ đến bật ngửa lại đằng sau, cô đưa tay lên lồi xua xua. Đừng qua đây. Hai bàn tay của cô gái kia với những móng dài sắc nhọn, nó giơ tay nhằm thẳng hướng của Trúc. Một tiếng la thất thanh vang lên, Trúc bừng tỉnh. Lúc này từ bên ngoài Tú và mẹ của cô cũng chạy vào. Trúc, em sao thế? Tú vừa nói vừa đưa tay lay người của vợ. Bất ngờ thì Trúc hoàn hồn lại, cô nhận ra mình đang nằm ở trên giường. Trúc, có chuyện gì đó em? Trúc vừa nói vừa nhìn vợ bằng một ánh mắt lo lắng. Em mơ gặp ác mộng. Trúc vừa nói vừa òa lên khóc. Tú thấy như vậy thì phì cười ôm vợ vào trong lòng. Thôi ngoan anh thương, chỉ là mơ mà thôi. Nhưng rồi Tú khựng lại, bởi ngoài tiếng khóc của Trúc, anh còn nghe văng vẳng như có tiếng khóc của một ai đó. Và rồi tiếng khóc ấy cũng nhanh chóng biến mất. Tú liền quay sang hôn lên trán của vợ một cái. Thôi em vào nằm nghỉ đi, cơ thể yếu cho nên nằm mộng mị là chuyện bình thường mà thôi, anh ở đây với em nha. Trúc khẽ gật đầu. Đêm hôm ấy cô cứ bấu chặt lấy cánh tay của chồng mình rồi thức cho đến sáng. Những tưởng đâu cái giấc mộng đêm qua chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng suốt những đêm sau đó cứ hễ chợp mắt thì Trúc lại mơ thích cô gái đó. Một cô gái mà Trúc chưa từng gặp mặt, chưa từng quen biết. Nhưng trong cái ánh mắt của cô ta thì dường như cô ta căm ghét Trúc như là kẻ thù của mình vậy. Có lần thậm chí cô ta còn bước tới xoa xoa cái bụng bầu của Trúc, rồi bất thình lình đưa cái móng tay sắc nhọn của mình bấm vào bụng cô đến chảy cả máu. Tỉnh dậy, Trúc bỗng thấy bụng của mình đau nhói, nhưng đưa lên bệnh viện thì người ta nói cô bị sảy thai mà thôi. Chỉ hơn một tuần lễ, Trúc đã hốc hác và tiều tụy đi rõ rệt. Tú xót vợ lắm, nhưng biết bao nhiêu bác sĩ khám xong cô không hề chẩn đoán được bệnh gì. Thậm chí người ta còn nói nếu cứ tình hình như vậy tiếp diễn thì đứa bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng. Hay tin con dâu nằm viện, bà Huệ liền lật đật chạy lên thăm. Vừa đến nơi trông thấy cái thân hình tiều tụy của con dâu thì bà liền nói: Trời đất ơi Trúc, sao con dân đông nỗi này hả con? Trúc òa lên khóc, nhưng rồi cô đưa mắt nhìn bà, hiểu ý bà Huệ quay sang nói với Tú đang ngồi gần đó. Tú, ra căng tin mua cho mẹ ít sữa. Nhưng mà ở đây có sữa rồi mà. Đi mua loại sữa khác, loại này không uống được. Tú khó hiểu lắm, nhưng anh vẫn không biết phải làm gì hơn. Sau khi Tú ra khỏi phòng, bà Huệ mới thì thầm: Sao có chuyện gì đó con? Lúc này Trúc mới kể hết về những giấc mơ kỳ lạ của mình. Nghe xong bà Huệ im lặng một lúc, không biết là bà nghĩ gì, rồi đột nhiên bà thốt lên kinh hãi: Thôi chết rồi. Bà nói dứt câu thì đứng bật dậy, cắp nón đi về ngay. Bà chạy về nhà lúc này mấy người thợ đang tiến hành đổ bê tông ở phần móng. Ông Khải cũng có mặt ở đó. Bà Huệ không nói không rằng gì cả, xăm xăm bước tới chỗ của anh Năm thợ cả. Năm, Năm ơi! Anh Năm đang ghi chép thứ gì đó ở trong sổ, nghe tiếng gọi anh quay ra. Vâng, chào bà, có chuyện gì vậy ạ? Anh có thấy cái chum nào ở nhà tôi không? Bà Huệ hớt hải nói. Chum nào ạ? Cái chum ở dưới nền nhà đấy. Nghe bà Huệ nhắc đến đây thì anh Năm lập tức nhớ ra chuyện hôm trước. Anh lật đật đáp: À có, mà nó bị vỡ mất rồi. Bên trong cũng không có thứ gì cho nên là tôi không có báo lại cho bà. Nghe đến đây thì bà Huệ tá hỏa. Bà như muốn ngất ngay tại chỗ vậy. Hai mắt tối sầm lại, bà liền thốt: Trời ơi chết rồi. Ông Khải cũng tiến lại xem có chuyện gì, nhưng chưa kịp hỏi bà Huệ đã bỏ đi mất. Ông nhíu mày nhìn anh Năm. Năm, chị Huệ mày nói gì đó? Em không biết à, tự nhiên chị hỏi cái chum gì đó xong bỏ đi. Cái bà này làm gì không biết. Sau khi biết được tin dữ, bà Huệ liền tức tốc chạy vào bệnh viện để báo cho Trúc biết. Trời ơi, mẹ, bây giờ phải làm sao ạ? Con sợ lắm. Không sao, để đó mẹ đi tìm ông thầy lần trước, để ông ấy trị con ma này. Bà Huệ vừa nói vừa đưa tay vỗ vào vai của con dâu. Chuyện gì mà mời thầy bà trừ ma thế hả mẹ? Một giọng nói vang lên làm cho cả hai người giật bắn mình. Thì ra nãy giờ đứng ở ngoài Tú đang nghe hết câu chuyện. Gương mặt của anh bấy giờ có chút bất ngờ và giận dữ. Tú, con! Hai người có biết được làm như thế, cô gái kia sẽ không siêu thoát được không? Hai người càng mang nghiệp nặng hơn đó. Bà Huệ lắc đầu. Mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Trúc thì òa lên khóc nức nở. Tôi nghĩ đến cảnh vợ mình bụng mang dạ chửa thì tội lắm. Nhưng hơn ai hết, anh hiểu rõ được cảm giác bị người âm quấy phá. Thì bây giờ mẹ định thế nào? Tú vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn bà Huệ. Mẹ sẽ mời thầy cúng về tiêu trừ nó đi. Chứ để thế này mẹ sợ nguy hiểm tới con Trúc. Tú thở dài thườn thượt. Được rồi, mẹ nói sao thì làm vậy đi. Thế là ngay ngày hôm sau, ông thầy bùa lần trước giúp bà Huệ nhốt vong đã có mặt. Ông ta lần này đòi tới 50 triệu, nhưng biết làm sao bây giờ, đâm lao thì đành phải theo lao. Bà Huệ đem hết tiền tiết kiệm của bản thân đưa cho ông ta. Chưa hôm ấy, một cái bàn lễ được bày ra ngay ở giữa nền của căn nhà mới. Ông thầy Pháp mặc một bộ đồ lụa sặc sỡ. Ông ta một tay cầm chuông, tay còn lại thì huơ huơ một sấp bùa. Cùng lúc đó thì trời bắt đầu nổi cơn giông. Trúc sợ hãi đưa tay nắm lấy tay của Tú. Anh ơi, em sợ lắm. Buổi lễ diễn ra được hơn một giờ đồng hồ thì mây đen tan hết. Ông thầy Pháp kia cười một cái nhẹ nhàng rồi nói. Đã xong rồi, tưởng như thế nào. Hóa ra cũng chẳng khác gì đám ma đói ngoài đầu đường xó chợ. Nhưng ông vừa dứt câu thì bất ngờ phun ra một bụng máu lớn, hai mắt long lên sòng sọc, miệng ú ớ. Cứu, cứu. Mọi người thấy như vậy thì vội vàng chạy lại, nhưng có lẽ đã muộn. Ông thầy Pháp dường như đã phát điên, ông liên tục cười từng tràng lớn. Thất bại rồi. Bà Huệ thốt lên kinh sợ, bà Đức cặp mắt hoang mang nhìn con dâu, chú cũng òa lên khóc. Ngay cả ông thầy Pháp kia còn không chịu nổi, vậy thì mẹ con mình chắc chết mất. À đúng rồi. Trong lúc mà mọi người đang rối ren thì Tú reo lên như tìm được một thứ gì đó. Anh cũng không nói gì thêm mà tức tốc chạy ra ngoài xe. Không ai biết là Tú đi đâu, chỉ biết khuya hôm đó Tú trở về nhà. Nhưng anh không đi một mình mà đi theo còn có hai ông già. Một trong số đó là nhà sư. Tôi có vẻ kính cẩn vị sư già này lắm. Anh không giải thích gì cả. Mà vừa đặt chân về tới nơi, Tú đã vội vàng bảo mọi người đi ra khỏi nhà. Suốt đêm hôm ấy, Tú và hai ông già kia ở bên trong, chốc chốc lại vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh. Và gây sợ hơn đó là tiếng khóc, tiếng gầm rú mà khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng đều phải nổi da gà. Đến sáng ngày hôm sau thì mây đen cũng tan hết. Vị sư lững thững bước ra bên ngoài. Còn ông lão kia thì tay ôm một chiếc bọc vải màu vàng. Gương mặt của ai cũng hốc hác sau một đêm thức trắng. Tôi cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng đưa hai người kia về. Sau đó không biết có phải nhờ tài phép của vị sư kia hay không mà chú không còn nằm mơ thấy cô gái bí ẩn kia nữa. Mọi chuyện rồi cũng dần dần trôi vào dĩ vãng. Chỉ có điều trong nhà Tú lập thêm một cái bàn thờ nữa. Bên trên không để hình ảnh của ai mà chỉ có một vài lá bùa cùng sợi dây chẳng hạt mà thôi. Mấy tháng sau thì Trúc lâm bồn, cô sinh hạ một bé gái xinh xắn. Và rồi hai vợ chồng bàn bạc với nhau đặt tên cho đứa bé là Như Ngọc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.